Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Đại Năng La Hán Tàn Niệm. 7 Tôn Đại Ma Đầu, khí chất không đồng nhất, lực lượng khác lạ, nhưng mỗi một vị thực lực lại đều kinh thiên động địa. Đáng sợ đến cực điểm, cái kia huyết khí, lực lượng, phong bạo, linh quang cùng chảy xuôi quỷ dị hắc ám chi lực. Mỗi một loại đều đủ cường đại, mỗi một loại đều đầy đủ đem Vương Đông lật qua lật lại ngược sát cái mười mấy lần. Đây đều là tịch địa cấp bá chủ, vẫn diệt Phật vực chỗ sâu nhất yêu quỷ. Lão ma đầu, không thể địch lại. Vương Đông từ trên người của bọn hắn đều thấy được tàn khuyết không đầy đủ đại năng đạo tắc. Thật sự là thật là đáng sợ. Lại có thể dựng dục ra như thế kinh người ma quái. Xem ra ngày đó tôn này hắc ám cự nhân khẳng định đã đến cửu thiên thập địa đại năng cảnh giới viên mãn, nếu không vị kia từ Phật tông một đường đánh tới Phật môn đại năng không có khả năng cầm trong tay. Kim đăng Phật hỏa cũng còn muốn lưỡng bại câu thương, song song tịch diệt chết ở đây địa, hóa thành một mảnh tuyệt vực đất khô cằn. Hai người các ngươi, trốn đến hồng mông trong không gian đi. Vương Đông trong khoảnh khắc thiêu đốt Trường Hà đồng dạng, linh thạch cực phẩm, thôi động hồng mông thụ cùng kim ô thánh hỏa bào khôi phục. Các ngươi muốn làm gì? Ha ha, ngươi không phải tinh thông Phật môn đám kia con lừa chọc cùng đạo môn những cái kia lỗ mũi trâu. Đạo và Pháp sao? Hiện tại không nên đại nghĩa lẫm nhiên nói một câu trảm yêu trừ ma. Thiên kinh địa nghĩa sao? Đỉnh nón trụ quang giáp tướng quân thôi động dưới hông bảo mã đi tới. Trong tay một cây hắc ám ma súng ông ông tác hưởng. Cách rất xa Vương Đông cũng cảm giác được cái kia cỗ băng hàn lăng lệ thương ý. Để cho người ta khung máy muốn nứt. Khí khái hào hùng ma đầu khí cơ một mực khóa chặt Vương Đông. Để đầu hắn ra tóc nổ toàn thân rét run. Hiện tại cái mạng nhỏ của ngươi liền lấy nắm vào chúng ta trong tay. Làm sao? Hiện tại ta muốn ngươi quỳ xuống. Dập đầu, nhận lầm. Đừng đùa làm hắn. Loại này yếu đuối phàm nhân sâu kiến. Nhẹ nhàng một hơi liền cho thổi chết. Quá yếu đuối. Khí khái hào hùng tuấn tú ma đầu châm chọc nói. Bất quá ta cũng rất muốn nhìn thấy bọn này ra vẻ đạo mạo ra hỏa quỳ gối chúng ta ma đầu trước mặt. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ, nghĩ đến nhất định rất buồn cười. Vương Đông cười lạnh, trấn định thong dong, ánh mắt thanh tịnh đến có thể thấy rõ ràng hắn không có một tia sợ hãi cùng e ngại. Một đám cổ quái kỳ lạ người, dáng dấp hình thù kỳ quái, nói lời cũng là hình thù kỳ quái. Muốn giết ta nói liền tranh thủ thời gian động thủ, muốn bắt ta liền trơn chu động. Đừng chỗ này múa mép khua môi hù dọa người. Nếu là nói chuyện là có thể đem người nói chết. Cái kia ngói tử thảo luận tướng thanh không phải vô địch thiên hạ rồi. Tiểu tử ngươi thật cho là ngươi rất đặc thù sao? Cho là chúng ta không dám giết ngươi sao? Ngươi sai, chúng ta vốn chính là việc ác bất tận. Tâm ngoan thủ lạt, giết người uống máu ma đầu a. Cạc cạc cạc. Giấu ở quái phong bên trong ma đầu hướng phía Vương Đông đánh tới. Hai đạo ánh mắt một tinh hồng một xanh lét, mang theo hắc ám tà ác lực lượng, hướng phía Vương Đông đột nhiên tấn công. Tịch địa cấp lực lượng không giữ lại chút nào. Chỉ ở trong nháy mắt Vương Đông cũng cảm giác được tự mình nhỏ bé. Như là ngưỡng vọng thương khung sâu kiến, sư tử trước mặt sâu bọ. Mưa rông gió giật bên trong một chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi lúc nào cũng có thể lật úp. Đối phương đối linh lực khí tức có một tông quỷ dị đem khống cùng trưởng khống chi lực. Vương Đông cảm thấy mình một thân tinh thuần bá đạo linh lực đều nhận được ảnh hưởng mà tán loạn. Ở bên cạnh Phật quốc, đạo giới, long thần tế đàn, lôi đình thiên cung, thậm chí hồng mông nhân vương đều ầm vang vỡ vụn. Hắn kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, toàn bộ người đặc biệt thê thảm, nhìn thấy mà giật mình. Xích Nhi cùng Xích Dương đều đang kinh ngạc thốt lên. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Vương Đông lực lượng từ nội bộ tràn ra huyết nhục. Vương Đông cả người đều thành một cái huyết nhân. 48,000 cái lỗ chân lông bên trong đều phun ra mắt đỏ đến. Vô cùng thê thảm, Vương Đông còn tại đau khổ kiên trì. Vận chuyển Nhật Nguyệt Vương Phật Kinh Văn dẫn dắt Phật Pháp cùng Phật Hỏa chi lực tiến hành đối. Kháng, toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt, cơ hồ gãy mất. Hừ, người thật sự là không dùng. Huyết khí trùng thiên hạng người một quyền oanh kích, xem ra là cái bạo tính tình. Phật Hỏa Phật Quang hết thảy sụp đổ. Vương Đông bị một quyền đổ nhào trên mặt đất, ngay cả một mảnh đại địa ngẫu vỡ vụn. Vương Đông oa oa phun máu, toàn thân xương cốt cơ hồ đứt từng khúc. Đây là có Kim Ô Thánh Hỏa Bào cùng Hồng Mông Thụ bảo vệ kết quả. Ngay tại vừa mới một quyền kia, cơ hồ 9/9 lực lượng đều bị hai đại chí bảo trừ khử. Nếu không Vương Đông thật khả năng bị một quyền đánh nổ. Vương Đông cười khổ, mặc kệ hắn đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cỡ nào chiến lực nghịch thiên, nhưng tu vi dù sao vẫn là quá yếu. Đối phương so với hắn giành trước 3 cái đại cảnh giới, 10+ cái tiểu cảnh giới, giơ tay nhấc chân hững hờ một kích với hắn mà nói đều là tháp thiên đại hỏa. Bất quá hắn vẫn là có tự vệ lòng tin, kim đăng Phật hỏa cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến hắn có thể trong thời gian ngắn nhất cô đọng cấu trúc Xích Đế Hỏa Hoàng Thiên. Cho nên hắn nhất định phải đạt được. Cho dù là vận dụng một tia tử đế hư ảnh lực lượng hắn cũng ở đây không tiếc. A-di-đà Phật, nghiệt chướng, đã nhiều năm như vậy các ngươi lại còn tại khuấy gió nổi mưa. Lão Tăng hôm nay nhất định phải thu các ngươi. Ngay tại Vương Đông chuẩn bị trốn vào Hồng Mông Thụ phát động hậu thủ thời điểm. Một cái chính khí hạo nhiên, Phật lực hạo đáng thanh âm liền vang lên. Vô biên Phật quang chiếu rọi thiên địa, bao phủ tứ phương, rửa sạch hết thảy tà ác, hắc ám, 7 tôn ma đầu liên thủ đều đang lùi lại, bất quá bọn hắn cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi. Ngược lại ở nơi đó mỉa mai trêu chọc, lão hòa thượng, đã nhiều năm như vậy ngươi còn không chết à? Yên tâm, ngươi khốn không được chúng ta cả đời, ngươi trạng thái không tốt. Sớm tối phải chết. Một vị hoa dâm sợi dâu lão tăng từ giữa không trung bên trong đi tới. Cà sa dày cỏ, ôm một con Phật tháp, phía trên treo một viên quang minh đại phóng xá lợi tử. Phạm âm lượn lờ, thiện sướng đầy trời, ngươi là vị kia đại năng La Hán Tàn Niệm. Vương Đông trong lòng chấn kinh, nhìn ra một điểm đối phương theo hầu không khỏi động dung. Hắn huyết khí bành trướng, sinh cơ phun trào, khôi phục rất nhanh, hiện tại đã tốt hơn nửa. Đứng tại tử khí dưới đại thụ, không sai, tiểu hữu, trước hết để cho lão tăng đến hàng yêu trừ ma đi. Lão tăng mặt mũi hiền lành, một mặt kiên nghị, khí tức quá hùng hồn, một tay một chỉ tòa kia bảo tháp tỏa ra ánh sáng chói lọi ngàn vạn dặm. Phật quang 80,000 trọng, Phật quang trùng thiên, Phật hỏa hóa thành một đạo trường long quấn quanh ở lão tăng trên thân. Trên mặt của hắn hiện ra không bình thường ửng hồng, hiển nhiên cũng là gánh vác không nhỏ. Xá lợi tử tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng hết thảy, 7 vị ma đầu đều tại kêu thảm, trên thân bốc lên hắc ám. Hắc ám không dám cùng quang minh tranh phong. Đi! Thân mang vương bào lại thường thường không có gì lạ ra hỏa một tiếng mệnh lệnh. Dẫn đầu cái khác 6 vị ma đầu không cam lòng quay người rời đi. Trước khi đi chính ở chỗ này uy hiếp, cười khằng khặc quái dị, thái độ tùy tiện, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vương Đông hướng về phía lão tăng chắp tay, tiền bối thật là Phật Tông đại năng Tàn Niệm. Thiện tai thiện tai, nói ra thật xấu hổ. Năm đó ta hành tẩu thiên hạ trừ ma vệ đạo, nghĩ không ra tại Đông Châu gặp trở ngại, trừ ma không thành, ngược lại vẫn lạc tại nơi này, chỉ để lại một đạo tàn niệm, lão tăng một mặt từ bi cùng ảm đạm. Cái kia hắc ám cự nhân đại năng thật sự là quá mạnh. Huyết khí trùng thiên, sinh cơ bành trướng, tựa hồ có bất tử thân. Liền xem như kim đăng Phật hỏa cũng không thể đem hắn triệt để đốt cháy. Vương Đông lòng có đồng cảm, cảm thán nói, tiền bối không cần tự trách. Cự nhân nhất tộc cường đại là thiên hạ công nhận. Người chỗ biết rõ, tiền bối vì thiên hạ đông đảo chúng sinh tình nguyện hy sinh. Để vãn bối khâm phục chi chi. Cự nhân nhất tộc tại thông thiên đại thế giới bên trong cũng không có quá lớn thế lực. Nhưng chỉ là một cái chi nhánh đều vô cùng đáng sợ. Lúc trước đại chiến thời điểm cự nhân nhất mạch tộc trường. Một vị bạch ngân cự nhân vương tộc chí tôn. Chiến lược ngập trời, quét ngang vô địch, có thể cùng lấy chiến nghe tiếng tề thiên thánh viên cùng chiến tranh tên điên chư tà đối kháng. Cuối cùng bị chu sát thân tử đạo tiêu thời điểm, một giọt máu tươi đều hòa tan hư không. Tiền bối, ta nhìn cái kia bảy cái ma đầu đối ngươi rất quen thuộc. Chẳng lẽ cùng cái kia hắc ám đại năng có liên hệ gì? Vương Đông hỏi, lão tăng ánh mắt lưu chuyển, một tay dọc tại trước ngực, một tay nâng bảo tháp. Không sai. Ngày đó ta lấy rộng đại Phật Pháp cùng tinh khiết Phật hỏa trọng thương hắc ám cự nhân đại năng. Đem hắn thân thể đánh nát. Ta thiêu đốt linh hồn chi lực xuất kích. Đem hắn nguyên thần đánh nát. Không nghĩ tới vẻn vẹn chôn vùi ba hồn. Còn thừa lại thất phách tồn tại. Qua nhiều năm như vậy. Này thất phách dung hợp nơi đây hắc ám chi lực cùng vô tận oán niệm. Hóa thành bảy đại ma đầu. Phía trước cái kia vạn dặm thân thể chính là lực phách ma. Man lực vô tận huyết khí ngập trời chính là tinh phách ma. Tinh khí cuồn cuộn cái kia khí khái anh hùng hừng hực chính là anh phách ma tay cầm quạt lông lấy. Khăn buộc đầu chính là linh tuệ phách ma. Giấu ở phong bạo bên trong hai mắt quỷ dị chính là khí phách ma. Có thể thao túng người nội tức đỉnh nón trụ quang giáp tướng quân là thiên xung phách nhìn như. Thường thường không có gì lạ nhưng lại thống ngự cái khác lục ma. Là trung khu phách hóa thành ma quái. Nhắc tới cũng là bất đắc dĩ. Đều là lão tăng vô năng. Qua nhiều năm như vậy nhiều lần muốn đem bọn hắn độ hóa. Chấn áp nhưng đều là thất bại. Ngược lại huyên náo tự mình linh quang tan rã. Nhiều nhất trăm năm về sau liền muốn triệt để tiêu tán. Vương Đông nhướng mày, mở miệng nói, tiền bối nhưng có biện pháp. Tỉ như vững chắc thần hồn, hoặc là triệt để chu sát cái kia bảy đại tà ma phương pháp. Đều có thể, lão tăng vui mừng cười một tiếng. Nguyên lai lão tăng là vô kế khả thi a, nhưng là hiện tại liền không đồng dạng. Bởi vì ngươi đã đến, ta... Vương Đông chỉ tự mình, cảm thấy có chút hoang đường, hoảng hốt ở giữa nhớ tới tại Bạch Cốt Đạo Cung bên trong bát đại trấn thủ muốn tự mình hỗ trợ trấn áp thượng cổ tà ma sự tình, bởi vì ta Phật Pháp tạo nghệ, trẻ con là dễ dạy, A-di-đà Phật, lão tăng mãn ý nhìn xem Vương Đông, không sai, ta phát hiện ngươi Phật Pháp tinh thuần vô cùng. Mà lại mạnh như thác đổ cách cục hùng vĩ. Liền xem như ta Phật Tông bên trong ghi lại kinh văn cũng không có tinh diệu như thế. Nhất khiến lão tăng chấn kinh cùng vui mừng là. Này nhất môn kinh văn vậy mà cùng kim đăng Phật hỏa sinh ra cộng minh. Ta nghĩ phía trước cái kia bảy đại ma đầu cùng một chỗ xuất hiện. Chính là muốn lợi dụng ngươi Phật Pháp tới đối phó kim đăng Phật hỏa. Lão tăng chậm rãi mà nói, vì Vương Đông giải hoặc, từ khi ta sau khi ngã xuống cũng chỉ còn lại có tàn niệm. Căn bản điều động không được kim đăng Phật hỏa lực lượng. Nếu không nơi đó dung hạ được cái kia bảy đại ma đầu càn rỡ. Đã sớm độ hóa cái này ô yên chướng khí ma quật. Bất quá bây giờ tốt, từ trên người của ngươi lão tăng thấy được hy vọng, đây là Phật tôn phù hộ. Phật tổ bảo vệ, ngươi đi theo ta, lão tăng dẫn ngươi đi kim đăng Phật hỏa nơi ở. Có ngươi tồn tại, lão Tăng có lòng tin có thể thôi động kim đăng Phật hỏa lực lượng, triệt để diệt sát tất cả ma đầu, độ hóa hết thảy khổ ách, tiêu trừ hết thảy thống khổ tội nghiệt. Lão Tăng vung tay lên, một khung kim sắc trường kiều ngang qua thiên nhai, xuyên thấu quỷ vụ, âm phong, tất cả hắc ám khẽ dựa gần trường kiều liền bị Phật quang chặn lại, đồng thời xa lánh ra. Hai người tại trên cầu tiến lên, tốc cực nhanh, trong nháy mắt chính là trăm tỷ dặm. Trước mặt kim sắc Phật quang càng ngày càng nồng đậm, tại trước mặt hai người tạo thành một cái kỳ quan. Bóng tối vô cùng vô tận sền sệt đục ngầu, thâm trầm u ám, giống như là có sinh mệnh, từ bốn phương tám hướng lấy mênh mông chi thế hướng phía trung ương không ngừng tuôn chảy. Sóng lớn ngập trời, nhưng mà vị trí trung ương lại Phật quang phổ chiếu, Phật hỏa trùng thiên, một chiếc kim sắc Phật đang phóng thích ánh sáng vô lượng. Vô lượng nóng, vô lượng Phật pháp, đem phương viên vạn mẫu bắn ở, tất cả hắc ám tới liền bị thiêu đốt, xua tán đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.